Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, không người còn sống. Tuy nói Lâm Dữ tự nhận không có cách nào bản thân trải nghiệm SCP-096 đối túi giấy chấp niệm. Nhưng cái này cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, về sau triệu hoán nó ra liền không sợ tùy tiện ngộ thương đến người một nhà. Nàng suy nghĩ. Đã 096 thêm ra như thế cái yêu thích, về sau có phải là đụng phải cái dạng gì thức độc đáo túi giấy cũng hỗ trợ lưu ý hạ. Trở lại ngẩng đầu, Lâm Dữ mới phát hiện trong màn ảnh thêm ra cái nhắc nhở tin tức mới dấu chấm than. Hảo hữu danh sách bên trong, Giản Minh Giai danh tự là sáng, biểu hiện đã ở trong trò chơi nửa giờ. Gia hỏa này không phải nói ngày hôm nay muốn ngủ tới giữa trưa sao? Lâm Dữ lướt qua phía trên trạng thái, đưa tay thông qua Lê Tĩnh bạn tốt mời. Màn hình một bên khác, nguyên bản chính thấp thỏm chờ đợi Lê Tĩnh trông thấy đột nhiên bắn ra thông chi. Một kích động liền vội ý thức thét lên ra tiếng, thanh âm vừa ra tới. Nàng lập tức che miệng lại tả hữu nhìn qua, may mắn đây là chỉ có một mình nàng ở chủ giao diện. Nàng dần xuống cảm xúc. Lại cẩn thận gửi tới một đầu giọng nói thỉnh cầu, thông qua, Dữ tỷ, Lê Tĩnh vừa đi vừa về nhìn một cái, cấp tốc tìm tới chủ đề, người thấy mới thông cáo sao? Lâm Dữ, nàng thật đúng là không nhìn, tập trung tinh thần tất cả nghiên cứu cầm tới thẻ bài. Dù sao hai tấm senior thẻ cùng một chương S senior thẻ. Thu hoạch lớn A, thông cáo, nàng hỏi, cái gì thông cáo? Hệ thống giữ gìn, Lê Tĩnh nói. Nói là một giờ trước đình chỉ sắp xếp bản. Sau đó chờ hiện tại trong trò chơi người chơi kết thúc phó bản sau bắt đầu giữ gìn. Dự tính thời gian là nói đến 6 giờ tối, lúc này có thể giữ gìn cái gì, Lê Tĩnh? Hẳn là trước kia nói độ khó điều chỉnh. Cũng thật sự là đủ lôi lệ phong hành. Lâm Dữ nhún nhún vai. Cái này chân trước để chúng ta khảo thí xong. Chân sau liền trực tiếp đổi, khả năng đã sớm nghĩ kỹ làm sao làm. Cuối cùng liền để chúng ta nghiệm chứng một chút. Lê Tĩnh hỏi, Dữ tỷ ngươi bây giờ dự định làm cái gì? Nàng, Lâm Dữ nhìn qua giữa không trung, dù sao cũng tới không được tuyến. Ta đi ngủ một hồi, Kisaragi nhà ga chỉnh thể quá trình không dài. Tiết tấu lại đuổi kịp quá gấp, lúc này vừa buông lỏng liền có chút mệt, ngoặc kép. Đúng, ta còn có chuyện gì, Lê Tĩnh, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói các ngươi trùng hợp tìm tới chân trái, còn nói không chỉ là cơ duyên xảo hợp, lúc ấy không phải không tới kịp nói xong. Nàng kiểu nói này, Lê Tĩnh cũng nhớ lại là có cái này ký hiệu sự tình. Liên Thanh đáp, bởi vì là Từ Nghiêm tìm tới nha, ta cũng không nói được là trùng hợp hay là cái gì, Lâm Dữ trong lòng tự nhủ tại sao lại là hắn. Lúc trước hắn hoặc là về sau làm cái gì sao? Không, giống như cũng không có đặc biệt, Lê Tĩnh có chút không quá xác định. Chính là cùng Vương ca nói mấy câu, nàng nói. Nhưng lúc đó tại giải quyết tám thước đại nhân, ta lẫn mất có chút xa cũng không nghe rõ. Làm sao rồi? Không có việc gì, không có việc gì. Ta liền hỏi một chút lại thế nào cảm thấy kỳ quái. Lâm Dữ cũng không có ý định truy đến cùng. Phó bản đều kết thúc, còn nếu lấy cái ngay cả danh tự cũng không biết ra hòa cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Trong lòng có chút số là được. Hạ, bái bai, Lê Tĩnh liên tục không ngừng cũng cùng với nàng tạm biệt. Lâm Dữ lại chuyển tay cho Giản Minh Giai nhắn lại hai câu. Cái này thật lô gút, chính vào giờ cơm, cùng người nhà ăn cơm chưa xong. Nàng giúp đỡ đem đã dùng qua bát đũa thu thập tiền máy rửa bát. Liền tiện thể xách một câu, nói mình đi ngủ một lát, ban đêm cũng không cần quản nàng, nhìn ngươi cái này giấc ngủ đến, Lâm Mẫu thói quen lải nhải. Đi đi, đi thôi, Lâm Dữ ngáp một cái đi bổ ngủ chưa? Kéo lên màn cửa sau gian phòng u ám, biến thành người khác liền khó tránh khỏi nhớ tới nguy cơ từ phía Kisaragi nhà ga. Nhưng nàng hoàn toàn không có cái này lo lắng. Đừng nói là quỷ quái cho nàng tạo thành bóng ma tâm lý. Nàng cho người ta lưu thương tích còn tạm được. Cái này ngủ một giấc đến hôn thiên hắc địa. thẳng đến quen thuộc tiếng chuông đem nàng đánh thức. Lâm Dũ tại bên gối sờ đến điện thoại, mắt còn không có mở ra liền nhận nghe điện thoại. Uy, ai vậy? Ta à, điện thoại người bên kia dường như cảm thấy nàng vấn đề này có chút không thể tưởng tượng nổi, không phải ngươi để chúng ta có thể lên tuyến liền gọi ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi ngủ đến hiện tại? Ngoặc kép chấm chấm, đúng à, nàng tựa như là nhắn lại để Giản Minh Giai đến lúc đó gọi điện thoại cho nàng tới. Lâm Dũ một cái giật mình, Lý Ngư đã đĩnh ngồi dậy, lại xem đồng hồ, 17:32, 5 giờ rưỡi, nàng ngạc nhiên nói, không phải 6 điểm sao? Sớm giữ gìn xong chứ sao, Giản Minh Giai nói, thông cáo đều phát, có người chuyển tới diễn đàn, người có thể nhìn xem monster, vừa vặn máy tính không có đóng. Lâm Dũ dứt khoát mở webpage, đúng, nàng bên cạnh điểm đi vào bên cạnh hỏi, ta còn muốn nói sao? Người tối hôm qua không phải nói sáng nay không chơi? Làm việc và nghỉ ngơi a, làm việc và nghỉ ngơi. Ta trước kia tỉnh mới nhớ tới không cần đi đi làm. Lại ngủ không được dứt khoát đánh đem trò chơi. Vẫn được, cấp B bản lấy cái A. Nhưng cùng ngươi so sánh liền bình thường, đi vào chính là to thêm phiên bản đổi mới thông cáo. Nói là xét thấy quan phương nội bộ ước định, cùng lần này người chơi khảo thí hoạt động kết quả, đối trò chơi cân bằng làm ra nhất định điều chỉnh. Cấp A thực lực người chơi lại thêm tuyển ra người chơi bình thường. Tổng cộng 150 người, bị phân đi tham gia 15 cái phó bản. Trong đó, sống đến sau cùng tổng cộng có 17 người. Lấy khác biệt trình độ bị thông quan phó bản có 5 cái. Trừ một bộ phận phó bản hơi chút tăng lên, thăng cấp làm cấp S phó bản bên ngoài. Cấp A phó bản độ khó phổ biến chút ít hạ xuống. Ngay hôm đó khởi hướng các người chơi mở ra, mà tham dự lần này khảo thí hoạt động tất cả người chơi cũng sẽ ở sáng mai 9 kiểm nhận đến ban. Thưởng gói quà, chỉ là theo đẳng cấp xếp hạng khác biệt, gói quà phong phú trình độ đương nhiên cũng không giống. Diễn đàn bên trên, cực kỳ hâm mộ âm thanh nhất thời không dứt bên tai. Dù là bắt đầu đưa lấy cái giải thưởng an ủi đều được a. Nói đi. Giản Minh Giai hỏi, người S hay là A? Lâm Dũ, S ta còn đóng gói một cái nhà ga đi, nàng nói bổ sung. Giản Minh Giai, chờ một chút, S đánh giá thì thôi. Đóng gói nhà ga là cái quỷ gì? Ta có một loại hỏi lại xuống dưới sẽ để cho ta trò chơi xem nước sự cảm. Trầm mặc vài giây sau, nàng nói, cho nên ta không hỏi. Người chừng nào thì bên trên, người đi đi. Ta lập tức tới cũng cúp điện thoại, Lâm Dũ lại đi xuống phủi đi hai trang. Hiện tại trong diễn đàn nhất bạo tạc chủ đề tự nhiên là cấp A phó bản. Chỉ là hoạt động trước nhất sinh động cái đám kia người tham dự có thể là ngã được quá lợi hại. Lúc này đều không tiếp tục xuất hiện, cũng là có tự xưng là 17 người một trong mở thiếp tới nói mình thông quan kinh nghiệm. Ngắn ngủi 2-3 phút liền biểu trên trăm tầng. Tuy nói nàng rất hiếu kỳ khác phó bản, nhưng vẫn là trở về lại nhìn đi. Lâm Dũ nghĩ đến, xiên rơi webpage, nàng nghĩ tranh thủ thời gian thử một chút hiện tại độ khó. Lại nói cũng không tốt để người ta đợi nàng quá lâu. Đợi nàng đeo lên mũ trò chơi, ý thức lại trở lại kia phiến u lam không gian, cơ hồ là lập tức liền thu được Giản Minh Giai tiểu đội mời. Cảnh Thanh Hà đã tại trong đội. Lâm Dũ tiến đến liền xem như người đủ, lập tức tiến vào hợp tác hình thức xếp hàng hàng ngũ. Xứng đôi thành công, ngài sắp tiến vào cấp A phó bản, không người còn sống. Lâm Dũ, cái này phó bản danh tự lập flag cũng lập quá mức đi. Đếm ngược, 10, 9, 8, 7, đợi vô cơ chất giọng nữ đếm tới, 1. Trước mắt nàng bỗng nhiên lâm vào một vùng tăm tối. Lúc này cũng không phải ngủ say hay là như thế nào. Vô luận Lâm Dũ như thế nào chớp mắt, đều là đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh. Ta trời, Cảnh Thanh Hạ âm thanh run rẩy lấy vang lên. Làm sao đen như vậy? Các ngươi đều ở đây sao? Giản Minh Giai nghe vào cũng không có chấn định bao nhiêu. Ta vừa rồi liền nghĩ nói, làm sao đi lên liền cấp A phó bản. quan phương thông cáo cùng kinh nghiệm của mình thế nhưng là hai chuyện khác nhau. Cho dù trong đội có cái S đánh giá thông quan cấp A phó bản ra hòa tài. Nàng cũng vạn vạn không nghĩ tới hết thảy tới như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta có cái bật lửa. Thình lình có cái thanh âm xa lại chen vào. Các ngươi có năng điểm đồ vật sao? Một đám ngọn lửa trong bóng đêm sáng lên. Cái này chút điểm sáng ngời lờ mờ chiếu ra tập hợp một chỗ mấy người. Con mắt thích hợp hắc ám về sau. Dựa vào hòa quang kia cũng có thể mơ hồ phân biệt rõ ràng ai là ai. Một giây sau, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn. Có đồ vật gì bị đổ nhào rơi xuống. Cảnh Thanh Hà, ngọa tào, thật có lỗi, thật có lỗi. Đụng rơi đồ vật người kia luôn mồm xin lỗi. Ta khuỷu tay không cẩn thận đụng phải. A, hắn xoay người nhặt lên trên đất nến. Phía trên mặc dù chỉ còn lại một chút xíu ngọn nến đầu. Nhưng nhìn xem vẫn có thể nhóm lửa đến chiếu chiếu sáng. Cái này hẳn là có thể sử dụng ai. Vậy thì thật là tốt, cầm cái bật lửa đồng đội cũng đụng lên đến. Dùng ngọn lửa dẫn đốt sợi bông. Có ngọn nến chiếu sáng. Cũng có thể thấy rõ cả gian phòng tình hình. Đây là, đây, chỉ ít có một điểm có thể khẳng định. Nơi này tuyệt đối không phải bất luận cái gì một hộ người bình thường nhà. Bọn hắn ở vị trí hẳn là phòng ăn, nhưng mà cái bàn cùng tủ bát bên trên chén dĩa đều tích lấy thật dày cho bụi. Vừa nhìn liền biết hồi lâu không có người động tới, thậm chí, có mấy cái chén dĩa sớm đã ngã nát tại trên sàn nhà bằng gỗ. Liền đập vỡ phiến đều rơi mạng nhện. Cảnh Thanh Hà, tuyệt đối đừng nói cho ta đây là nhà ma, Giản Minh Giai. Ngươi ngậm miệng a a a. Xem ra chỉ chúng ta 5 cái rồi. Dùng cái bật lửa nhóm lửa nến đồng đội nhìn quanh một vòng. Chủ động nói, Lư Trấn Kiệt, mời nhiều chỉ giáo a a. Tốt tốt tốt, Giản Minh Giai vội vàng cũng giới thiệu mình. Còn nói, cái này vốn là chỉ vào mọi người nhiều hơn hợp tác, dù sao, không người còn sống tên này nghe. Xong liền. Đây là đương nhiên, cái kia trời xui đất khiến phát hiện trên giá gỗ bày biện cho bọn hắn chiếu. Sáng nến đồng đội cười nói, ta gọi Cố Hành, tất cả mọi người chỉ nói một cách đơn giản danh tự. Lâm Dữ cũng một câu mang qua, đám người nhất trí cảm thấy nơi đây không nên ở lâu. Cái này âm trầm trầm lại không người ở lại hoàn cảnh quả thực là nhà ma mô bản. Bọn hắn chỗ phòng ăn là lầu 2. Đạp trên thang lầu đi xuống, lầu 5 thiếu tu sửa mà hủ xấu tấm ván gỗ phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt đến làm cho người ta rùng mình. Vang động, may mà dọc theo con đường này đều vô sự phát sinh. Khi mở cửa lớn ra nghênh đón bên ngoài ánh nắng một cái chớp mắt. Cảnh Thanh Hà cảm thấy mình cả người đều sống tới, thẳng đến hắn nhìn thấy ngoài tường treo bảng số phòng, toàn thân huyết dịch thẳng hàng điểm đóng băng. Hắn kết ba thọc một chút Lâm Dữ. Dữ tỷ chính phản ngược lại bởi vì cái gì đều không có phát sinh mà có chút thất vọng Lâm Dữ. Nàng quay đầu, theo Cảnh Thanh Hà chỉ vào phương hướng nhìn lại. Bảng số phòng bên trên tình lình khắc lấy hai chữ. Saeki, hết chương.